Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 2. Cuộc sống mới. Năm 1942, nước Pháp, Paris vùng ngoại ô bỏ đi nhà xưởng bên trong. Từng đạo to lớn xích sắt buông xuống. Nhà xưởng vàng nâu, vách tường mọc ra từng khối nấm ghẻ giống như nấm mốc nằm dày. Đặt trên tường đầy mang theo đủ loại kiểu dáng vũ khí, nhỏ đến súng lục, chủy thủ, lớn đến súng tự động, súng trường mặt đất rải rác một tấm lại một tấm giấy bằng da dê. Những kia trên giấy da dê vẽ ra đủ loại thần bí phức tạp bản thiết kế. Có chút tờ giấy hoàn chỉnh, có chút tờ giấy bị vò thành một đoàn bên trong góc. Mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi ở một đài trên bàn gỗ bày một ít lẻ loi tán tán linh kiện. Mảnh vỡ, còn có một con màu đen bao tay bằng kim loại trên bàn một đài kiểu cũ máy thu thanh chính truyền. Phát tin không rõ ràng kiểu cũ bài ca tiếng Đức. Lili Merlin, Vodkazen, Vodemgro, Enter, ST Andenelton, Anstehate Sienotdaver, Suwo. Mirans Davidexe, N. Baydolerton Newellen Fiestay, N. Vienselilimalin, nghe ca. Sau cái bàn, thiếu niên trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, hắn nhìn ngoài cửa sổ bùm bùm hạt mưa. Nơi đó tựa hồ có một đôi xa lạ mà quen thuộc con mắt chính đang nhìn mình, loại này bị nhòm ngó cảm. Giác đã kéo dài tốt mấy phút, để hắn vô tâm công tác đại khái qua 5-6 giây. Hắn không nhịn được đứng lên đến, mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, không thấy cái gì, tăng ca thêm bao lâu. Hốp pha trong miệng lầm bầm một tiếng, xoa huyệt thái dương trở lại bên cạnh bàn máy thu thanh bên trong. Lili Malin, còn ở truyền phát tin. Hắn vươn ngón tay ấn xuống nút bấm. Kênh cát, tiếng Đức ca khúc đổi thành Anh văn báo đài. Ngày 28 tháng 8, phù thủy Nhật báo Mago chiến. Trường thời gian thực đưa tin, Âu Châu người do Thái Tao ngộ phạm vi lớn đuổi bắt. Nước Pháp cảnh nội ngược còn hoạt động ngày càng lớn mạnh. Bộ phép thuật ở đây nhắc nhở các vị, kéo dài làm tốt phòng vệ công tác, cùng cụp cái tay kia một lần nữa duỗi ra đến. Nhiều điều chỉnh thử mấy lần máy thu thanh bên trong Anh văn lại đã biến thành tiếng Đức. Ngày 27 tháng 8, Đế quốc Phù thủy Hiệp hội ở biên giới phía Bắc quan sát tịch thu 3 gian tư nhân vũ khí nhà xưởng. Phù thủy Hiệp hội lần thứ 2 nhắc nhở nghe đài các vị, chúng ta nghiêm cấm sử dụng cùng nắm giữ bất kỳ chưa qua đăng ký vũ khí cùng luyện kim tạo vật. Trái với người đem nơi lấy 5.000 galleon trở lên phạt tiền. Hoặc nụ hôn của nhiếp hồn quái không giống nhau. Không chờ, cùng cụp kênh lần thứ 2 cắt tiếng Đức lại biến thành Anh văn, mới nhất tin báo. Anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng Leonard Spencer Moon đem với cuối tháng này tuyên bố giải nhiệm. Thanh minh, đời mới bộ phép thuật bộ trưởng để cho Fachin Brazis đảm nhiệm theo tất. Fachin Brazis với 1923 năm đã từng đảm nhiệm hội đồng, đùng đùng. Máy thu thanh nút xoay bị cấp tốc vặn vẹo, nguyên bản liền không lắm rõ ràng bá báo âm thanh đã biến thành triệt để hỗn độn không tự, từ từ điện lưu âm thanh soạt soạt soạt, bút lông chim đình chỉ viết. Nó dừng lại ở trên giấy, dài dòng ở trên giấy da dê mịt mờ ra một khối đen. Madara thiếu niên khá hơi không kiên nhẫn đóng máy thu thanh, hắn dựa vào ghế. Không ngừng mà dùng tay sắp xếp tóc của chính mình, có vẻ nôn nóng bất an, cùng lúc đó cái kia như có như không nhòm ngó cảm giác lại để cho hắn tâm thần không yên. Ầm ầm ầm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hắn nghe được, ngay lập tức không để ý đến thùng thùng gõ cửa, tiếp tục càng kịch liệt. Đến rồi. Hốp pha đột nhiên đứng lên, có chút đầu nặng gốc nhẹ đi tới trước cửa, lôi kéo cũ nát trên cửa sắt, dòm ngó Kagami ngoài cửa đứng. Một cái người mặc áo mưa, người đàn ông thấp nhưng cường tráng. Hắn nhấc theo một cái to lớn túi sách là Norbert Hagrid, nhìn thấy là hắn. Khốp pha trên mặt không kiên nhẫn hơi hơi thu lại. Hắn gỡ bỏ dây xích, mở cửa sắt ra người đàn ông thấp nhưng cường tráng chen vào. Cầm trong tay túi xách kín đáo đưa cho Hốp pha, khí trời chết tiệt này. Bắt đầu mưa không dừng, nó bớt lớn tiếng oán giận. Hắn cởi chính mình ủng cao su, ra bên ngoài khuynh đảo nước mưa, có người theo tới sao? Hốp pha ôm túi xách, một bên khóa cửa một bên hỏi, không có, nó bớt cầm lấy một bình nước. Ủng ục chút xuống, sau đó sờ sờ miệng, cửa đừng khóa. Một hồi chúng ta còn muốn đi ra ngoài, nó bớt thoát xong áo tơi. Trả xong ủng cao su, nắm ma trượng ở trên người điểm một cái. Nhất thời, trên người bốc lên xe lửa đầu xe giống như hơi nước, còn ra đi. Chuyện gì? Cách hơi nước, Hốp pha nhạy cảm quan sát được nó bớt mắt phải cùng xương gò má lên lại hai đạo máu ứ đọng cùng vết. Rách, có chút việc muốn xử lý một chút. Một bên không đáng kể nói. Nó bớt một vừa đưa tay lật qua lật lại Hốp pha sạp ở trên bàn giấy bằng da dê, Merlin râu mép. Người cũng thật là quyết tâm muốn học tập luyện kim thuật sao? Người mới vừa đi chỗ nào? Hốp pha đánh gãy nó bớt, đem tiếp tế đặt ở trên bàn, mua tiếp tế muốn lâu như vậy. Đông khu, ta nhận cái công việc, ta hay là chúng ta? Chúng ta, chúng ta. Nó bớt miệng quay về ấm, đầy không thèm để ý khoát tay Hốp pha ôm lấy cánh tay. Vẻ mặt không thích, ta tăng cường ma lực găng tay vẫn không có triệt để hoàn thiện. Hiện tại liền muốn ra ngoài, cả ngày ở tại nơi này, người cũng phải nát, nói chuyện. Nó bớt lôi kéo ngăn tủ ngăn kéo, từ một đống tùm la tùm lum linh kiện bên trong rút ra một quyển rách rách dưới khăn tay. Sát chính mình xương gò má Hốp pha thờ ơ lạnh nhạt nó bớt. Cái này hoạt không người vẫn đúng là không được, đừng nói sang chuyện khác. Có phải là giao dịch lại bị ngươi làm đập phá? Hốp pha vẻ mặt không lành, cho má. Nó bớt từ trong túi tiền móc ra một cái trong suốt túi ni lông. Hướng về Hốp pha trên mặt ném một cái, Hốp pha tiếp đi tới nhìn một chút. Trong túi chứa 10 quyển bị dây thun cuốn thành một quyển đồng franc. Màu sắc rực rỡ, giao dịch thành công không được. Số tiền này đầy đủ chúng ta hoa đến sang năm. Hốp pha chỉ là nhìn lướt qua cái kia túi mago tiền. Liền đưa nó ném đến một bên. Vậy ngươi muốn giải thích một chút cái này sao? Hắn chỉ gò má của chính mình hơi nước tản đi. Nó bớt có chút không nhịn được nói. Lúc trở lại không cẩn thận tình cờ gặp hai cái Berlin đến chó già. Bọn họ đem ta đánh rất thảm. Hơn nữa, Hốp pha, hơn nữa, bọn họ là Duren thủ hạ, Duren, đông khu chi sói. Hốp pha cau mày, cái kia nước Đức đến người đại lý. Không sai, chính là cái kia trộm chúng ta vũ khí đồ ngu, hắn biết ta vẫn đang tìm hắn. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Nó bớt xoa xoa mặt, hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt. Hốp pha cười ra tiếng. Hắn còn rất cơ linh, là rất cơ linh, nhưng là quá không cẩn thận biết chưa. Lần này hắn bị ta nắm đuôi. Năm nay tháng 3, hắn ở đông khu mua một nhà rượu đi. Chuyên môn chiêu thu những kia từ do thái khu trốn tới được nữ tính, vậy còn chờ gì? Đi thôi. Hốp pha từ nát linh kiện bên trong cầm lấy cái kia màu đen đỏ người máy bộ khối này bao tay. Bằng kim loại trên có lộ ra đồng dây cùng màu đỏ đồ trang. Xem ra khá là dữ tợn, hắn từ trong túi tiền lấy ra một khối màu tím thủy tinh. Cắm vào khe thẻ bên trong hắn đem găng tay đeo ở trên cánh tay. Găng tay xoạt xoạt xoạt xoạt bao vây biến hình. Đem tay phải của hắn bao vây đi vào. Rất nhanh. Găng tay sáng lên nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Trên MU bàn tay ma lực mức độ kim chỉ hướng chuyển tới một XDPIT hiệu trưởng biếu tặng khối này ma. Lực đồng hồ đeo tay đã ở năm trước chiến đấu bên trong bị hủy. Có điều cũng may năm thứ hai lúc kết thúc. DPIT sẽ có quan cấu tạo kỹ thuật thư tịch biếu tặng cho hắn trải qua hơn một năm học tập sau khi. hắn đã có thể chính mình nghiên cứu chế tạo một ít tăng cường ma lực đạo cụ Norbert từ trên tường. Bắt một cây súng lục, cắm ở bên hông sau đó. Hai người đồng loạt đi ra cửa đi cuối tháng 8 Paris. Không khí hỗn hợp nhiệt độ cao cùng nước mưa sắc trời đã tối. Tích tí tách giọt rơi xuống Ururu. Ven đường cũ nát đèn quản dưới bay lượn lượng lớn con muỗi. Chúng nó lít nha lít nhít. Hầu như che đậy ánh đèn một ít dày nặng mà thô to đường ống trải rộng ở âm u trong nước mưa. Chiến tranh mang đến to lớn nhu cầu làm cho trên tinh cầu này nhà xưởng khắp nơi vừa đi. Norbert vừa cùng Hoppa trò chuyện gần nhất công tác. Nước Pháp lòng đất phản chiến tổ chức thủ lĩnh hôm nay viết một phong thư. Nói muốn đặt mua 500 đem luyện kim súng ống. Ta đang suy nghĩ có phải là có thể nhiều chiêu mấy cái nhân thủ, Hoppa. Tin được liền tìm đi, hôm nay sau khi trở về. Ngươi liên lạc một chút Frankie, để hắn từ đường biển đem nguyên liệu đưa tới. À, Hoppa gật gù. Có chút mất tập trung, nói cho Frankie. Ta muốn chính là tinh khiết, không chứa tạp chất kim loại cùng thuốc. Không phải dơ bẩn bình cũ trang thứ đẳng hàng, vừa đi. Norbert vừa cùng Hoppa nhắc tới một ít có không đến hắn nói thời điểm. Hoppa liền vẫn gật đầu. Đốt đốt. Hắn đột nhiên đứng lại quay đầu nhìn lại làm ẩu đường xi măng trên có mấy cái mặc áo bảo đen bóng. Người xuất hiện, bọn họ ở trong màn mưa lôi kéo một nữ nhân trẻ tuổi. Đem cái kia ra sức giãy giụa nữ nhân nhét vào một chiếc màu đen ben trong xe Norbert cũng nhìn. Thấy tình cảnh này, hắn lập tức kéo Hoppa. Chớ có nhiều chuyện, này cùng chúng ta không liên quan, cửa xe ầm đông một tiếng đóng lại. Ở trong màn mưa đi vội vã Hoppa chậm rãi quay đầu. Không có gì, ngươi nói tiếp đi, Norbert. Đợi được chúng ta đem Duran cái kia đồ ngu trộm đi vũ khí tìm trở về. Chúng ta chí ít có thể thu hồi 5.000 Galleon thành phẩm nếu như Duran dám không đưa chúng ta. Chúng ta liền giết chết hắn. Sao cái lộn chồng vó lên trời. Tên kia vẫn là rất có tiền, Norbert chính nhắc tới. Đột nhiên, Hoppa nghĩ đến cái gì? Hỏi, Grindelwald thủ hạ có dùng chúng ta vũ khí sao? Không có, Norbert bốn phía nhìn một chút. Cẩn thận thấp giọng nói rằng, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang ta cảnh cáo ngươi. Hiện tại ngươi còn rất trẻ, không nên nghĩ cùng đế quốc phù thủy hiệp hội đối phó. Cái kia nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Tròi canh, Hoppa đánh gãy Norbert. Norbert ngẩng đầu. Nhìn lên, bọn họ đi tới một chỗ võ trang đầy đủ tròi canh nơi này đặt số lượng trọng trang xe tăng. Cao vót liên miên trên vách tường trải rộng lưới sắt mà thủ quan chính là một đội võ trang đầy đủ. Germanic binh sĩ Norbert thu lại vẻ mặt. Thế kỷ 20 trung kỳ, Pháp đệ tam nước Cộng hòa diệt. Ở 1946 năm thành lập đệ tứ nước Cộng hòa trước. Nơi này đều là Đức chiếm khu muốn tiến vào trung tâm thành phố. Nhất định phải tiếp thu nước Đức binh sĩ kiểm tra đang muốn thông qua tròi canh thời khắc. Một tên binh lính ngăn cản Norbert cùng Hoppa. Hắn dùng tiếng Đức hỏi. Muộn như vậy, làm gì? Đi trong thành nhìn một chút người nhà, Norbert khum núm cười nói. Trong tay không để lại dấu vết nhét vào một quyển Marco ở người binh sĩ kia trong tay binh sĩ nhận. Lấy cái kia cuốn Marco, vẫn như cũ trên dưới đánh giá Norbert. Lạnh như băng nói, giấy chứng nhận, Norbert từ trong túi tiền móc ra một tấm nhiều nếp nhăn trang giấy đưa tới binh. Sĩ đại khái nhìn lướt qua, đưa cho trở lại, sau đó ánh mắt chuyển tới một bên buông xuống đầu Hoppa trên người, hắn đây. Binh sĩ hỏi, hắn là con trai của ta, Norbert mau mau cười nói. Mới từ Hamburg bên kia lại đây, giấy chứng nhận còn ở công việc, buông xuống đầu Hoppa khóe miệng co giật một hồi. Hắn hiện tại đã không phải cái kia cái gì đều nghe không hiểu tiểu bạch. Ở loại này nguy cơ từ phía thế đạo lên sinh sống lâu như thế. Tiếng Đức đã thành hắn bắt buộc ngôn ngữ, nhi tử. Binh sĩ nhìn hai người vóc người, rất là hoài nghi đối với Hốp Pha nói rằng, ngẩng đầu lên, Hốp Pha ngẩng đầu lên, cười cợt ngẩng đầu đối với trong nháy mắt, trong mắt hắn hào quang màu vàng tắt, đã biến thành bình thường con người màu đen ôm súng binh lính nhìn chằm chằm màn mưa bên trong. Hốp Pha nhìn chăm chú một lúc, sau đó hắn vung vung tay, qua đi đi, chòi canh mở ra. Hai người đi ra ngoài chi giác, nhưng mà đúng vào lúc này hắc ám bầu trời đêm đột nhiên biến sáng. Nương theo chói tai bánh xích tiếng ma sát, một đoàn thiêu đốt ánh lửa từ đằng xa vọt ra, xé rách bóng đêm. Hốp Pha theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hóa ra là một đài khắp cả người cháy hắc báo cỡ trung xe tăng. Nó cả người liều lĩnh màu quýt hỏa diễm, nòng pháo bị nổ tung hoa. Nó lại như một con đầu đá lung tung sắp chết dã thú. Thế muốn đem nhìn thấy người đều kéo vào địa ngục, cảm giác nguy hiểm thấm thấu tâm tỳ Hốp Pha không? Chút do dự phấn thân đánh gục nó bớt ầm. Bộ kia không biết từ nơi nào nhô ra thiêu đốt xe tăng tầng tầng đánh vào trên chòi canh. Chòi canh chứa đựng đạn dược cùng xe tăng va tải đạn dược phát sinh kịch liệt va chạm. Nổ tung ầm ầm mà tới. Trong không khí dưỡng khí trong nháy mắt bên trong bị vừa kéo mà không vô số nhiên đá vụn tung tóe. Mà đến, Hốp Pha giơ tay đẩy lên tấm chắn đá vụn nện ở tấm chắn lên. Không có thể đột phá, nhưng trùng kích cực lớn sóng vẫn là đem hắn cùng Norbert trực tiếp đẩy bay ra ngoài mười mấy mét. Tức ngực khó thở kịch liệt, ù tai để Hốp Pha trong lúc nhất thời hầu như mất thính giác. Bóng đêm sáng như ban ngày sau đó, cái kia minh sáng như ban ngày bầu trời đêm thoáng qua lần thứ hai bị hắc ám nhấn chìm một ít đều. Bị thôn phệ vô hình, chỉ để lại lung ta lung tung tiếng kêu cứu. Hốp Pha lảo đảo bò lên. Con mắt khôi phục màu vàng, trước mắt chạm gác vách tường bị nổ tung dư âm chấn động sụp một nửa. Mấy cái thủ tiếu binh sĩ đột nhiên đẩy một cái Hốp Pha, đi. Đi mau, sau đó hắn nắm lên truyền hô máy, rít gào nói, số B136 chòi canh, nơi này gặp phải tập kích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ